ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 285, Izumi nhập hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ sau một đêm, gia tộc bị phá hủy, nàng giờ không còn chỗ nào có thể trở về được nữa. Cùng lúc đó, khuôn mặt ấm áp của một người quen thuộc bỗng hiện lên trước mắt nàng, đó là người đã từng cứu nàng khi trước vào cái đêm mà tưởng chừng nàng sẽ chết dưới chiêu thức khủng khiếp của vĩ thú hung bạo. Thực ra thì ngay cả ở trong tộc thì nàng cũng chẳng được ai hoan nghênh kể từ cái đêm phụ mẫu nàng phải hy sinh dưới sự tấn công của nhân vật áo đen kỳ bí cùng vĩ thú. Thế nên tình cảm nàng dành cho tộc cũng chẳng lớn lắm, không bằng một góc cạnh của tình cảm kia. Đang trong giấc mơ đẹp, đột nhiên có khuôn mặt khác xen vào giấc mộng của hai người, ngang nhiên cướp đi Itachi trước mặt nàng, tiết lộ ra sự thật về người nàng từng ưa thích, thậm chí, khó tin hơn cả, hắn còn ngay trước mắt nàng làm những chuyện xấu hổ xong còn lôi kéo nàng vào. Dâm tặc, nàng choàng tỉnh khỏi giấc mơ đó, vẫn không quên chửi tên xấu xa đã cưỡng hiếp mình, đáng sợ hơn là kể cả nàng đã gào thét khàn cả cổ hắn vẫn không tha cho nàng, chỉ đến khi nàng ngất đi mới buông tha nàng. Ngươi tỉnh rồi sao? Một giọng nói dịu dàng hỏi nàng, tay đã đặt lên vai trấn tĩnh lại trạng thái bất ổn của nàng. Vâng, tỷ tỷ, ngươi có phải cũng bị hắn bắt ép giống ta không? Izumi nghiêng đầu nghi hoặc với cô gái xinh đẹp có mái tóc ngắn đang ngồi cạnh nàng, bộ dạng vị tỷ tỷ này hơi giống một cô bé nàng từng gặp thì phải. Ha ha, ngươi đoán xem, nào giờ ngồi thẳng lên chút ta giúp ngươi sức thuốc. Thiếu nữ mỉm cười không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ nhẹ nhàng dựng nàng lên, chưa kịp để nàng phản ứng đã dùng một lọ xịt lên vùng sưng đỏ tối qua làm Izumi đỡ đau hơn rất nhiều. Cảm ơn nhiều tỷ tỷ, tên kia giờ đã đi đâu rồi à, chẳng cần nghĩ cũng biết người này có quan hệ không tầm thường với kẻ kia. Izumi đối với nàng cũng rất khách sáo, chưa dám buông bỏ phòng bị liền dè chừng tò mò. Phu quân đã chờ ngươi ở phòng bếp rồi, hắn hôm nay đích thân nấu đồ ăn để bù đắp cho ngươi đó. Thiếu nữ đáp, hắn nấu ăn cho ta. Chấm, người thô bạo như hắn cũng biết nấu ăn. Để ta đi xem thử xem, tỷ tỷ ngươi dẫn ta tới đó nha. Dưới nhận thức của nàng, người dã man như hắn khéo còn chẳng bao giờ đụng tay đến mấy công việc thường dành cho phụ nữ, nhất là khi đàn ông thường vụng về hơn các nàng rất nhiều. Trong lòng cũng có chút ngọt ngào khi được hắn quan tâm nhưng miệng vẫn phải than cái đã. Ừ, nhưng trước hết ngươi phải mặc trang phục vào đã. Nếu không muốn mình bị thương tiếp. Phần đầu thiếu nữ nói rất bình thường, tuy vậy khúc sau lại nhỏ giọng lại làm Izumi nghĩ tới điều gì, mặt đỏ bừng gật đầu, dùng tốc độ nhanh nhất có thể để mặc vào quần áo của mình, đó là bộ trang phục kiểu nửa kín nửa hở trông khá phù hợp với nàng. Rất xinh đẹp, không trách nha đầu kia lại đem ngươi về cho hắn. Thiếu nữ dùng ánh mắt tán thưởng nhìn nàng, đương nhiên ở cùng hắn lâu như vậy, sở thích của hắn không còn là bí ẩn với bất kỳ ai trong nhà nữa, chỉ đơn giản có hai từ, không gì khác ngoài mỹ nữ. Tỷ tỷ mới xinh đẹp đâu. À, ta là Izumi, còn tỷ tỷ ngươi, vốn tính cách hoạt bạt và cảm nhận được vị tỷ tỷ này không có ác ý gì, thân thiết hỏi. Chẳng phải ta đã nói với ngươi từ trước rồi sao, cô bé? Thiếu nữ dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn nàng đáp lại làm Izumi giờ mới biết mình nghĩ không sai người. Tỷ tỷ là Jin, hèn chi ta cứ ngờ ngợ ngươi có vài nét giống nàng đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không, giống hoàn toàn đó chứ. Được nhìn thấy nàng thu nhỏ so với hiện giờ cách biệt rất lớn, Jin khi lớn đã trổ mã lại càng có phong thái một vị đại tỷ nhà bên hơn, luôn rất gần gũi, thân thiện với mọi người. Được rồi, nếu chúng ta cứ nói chuyện thì phu quân sẽ đợi đến chưa được ăn sáng mất. Lúc Jin vừa dứt lời, bụng của Izumi đã phát ra những âm thanh ọc ọc như để minh chứng cho lời Jin. À hát, đi thôi, Izumi thẹn thùng che đi bụng mình, hơi chút buồn bực vì cái bụng đã làm mất thể diện của mình trước vị đại tỷ này, nhìn nàng đang cố nhịn cười kia là đủ hiểu rồi. Itachi nha đầu kia cũng nhắn ta xin lỗi ngươi vì hôm qua đã đường đột mang ngươi về đây, nàng hối hận đã không sớm đưa ngươi đến đây để chia bớt hỏa lực cho nàng. Jin vừa dắt tay vị muội muội mới vừa nói, chết tiệt Itachi, lần sau nhìn thấy ngươi chắc chắn ta sẽ báo thù, để hắn làm ngươi không xuống được giường. Dù biết là lời nói đùa nhưng Izumi vẫn ung dung nói ra những điều nàng sẽ làm khi gặp lại cô nàng kia để bù đắp cho những hỏa lực nàng gánh chịu tối qua, chân nàng vẫn ê ẩm đây. Bảo bối, ngươi cần báo thù thì trước hết cũng cần bổ sung năng lượng đã, nhỡ sốt cân nào thì ta ôm xúc cảm sẽ tụt xuống mất. Đang hào hứng lên kế hoạch báo thù thì giọng nói khiến nàng căm hận nhất phát ra từ sau cánh cửa hai người đang chuẩn bị bước qua. Trên chiếc bàn dài được trang trí theo kiểu bàn tiệc đã bày sẵn khá nhiều những loại đồ ăn nàng chưa từng được thấy bao giờ. Vút, Izumi chớp mắt đã ngồi lên đùi Thiên Hồ trước ánh mắt ngạc nhiên của hai người, giật lấy đôi đũa trong tay hắn, thưởng thức mùi vị thơm ngon khó cưỡng từ tô mì mà lại có màu trắng ưng, vị không giống ramen nàng từng ăn cho lắm, nó ngon hơn rất nhiều lần luôn. Ăn từ từ thôi khéo nghẹn, phần đó ta có làm nhiều cho ngươi. Jin cùng hắn đều mỉm cười chứng kiến cô bé đang ăn rồi cùng nhau thưởng thức những món ăn đang có mặt ở đây. Đừng nói là Izumi, kể cả Jin cũng khá hiếm khi được hưởng thụ tay nghề do hắn đích thân xuống bếp, thông thường những món ăn do hầu gái nấu toàn là những món ăn đã quen thuộc ở thế giới này thôi. Còn riêng phu quân nàng một khi đã xuống bếp thì không sớm thì muộn cả đại gia đình nàng sẽ kéo tới đây. Wow, phu quân hôm nay lại ra tay rồi, mau gọi các nàng tới đây ăn cùng đi. Không biết từ đâu lại có âm thanh thiếu nữ trong trẻo hô lên làm cả không gian như nhiễu loạn, tiếp đó, một cánh cửa to rộng màu vàng lóe lên giữa căn phòng, rất nhiều những cô gái quốc sắc thiên hương từ đó bước ra, tất cả đều là những cô gái nàng từng thấy trong những bức tranh ở gần hành lang, cảnh tượng giống hệt như cảnh những người bị Thanos búng tay cho bay màu quay trở về từ cái búng tay khác của Iron Man nhưng hoành tráng hơn nhiều khi có cả tiếng rồng ngâm, phượng vũ. Các nàng, Izumi hiện tại đã kinh ngạc không khép được miệng lại, nàng có phải đang mơ không? Từ đâu lại có nhiều những mỹ nữ tụ tập ở đây? Đều là các tỷ tỷ của ngươi. Hắn bâng quơ, khốn nạn, ngươi đã nhiều nữ nhân vậy còn duỗi ma chào tới ta làm gì? Ta muốn rời khỏi đây. Izumi phẫn uất không biết nói gì cho phải nữa, đàn ông đúng là lòng tham không đáy mà, để nàng yên với giấc mộng cùng Itachi là được rồi, hay có thể cho nàng chết trong ảo cảnh cũng tốt, việc gì phải để nàng san sẻ phu quân cho những người này. Vị này là muội muội mới gia nhập đi. Chào mừng ngươi đến với đại gia đình chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mèo, ta là Lily, một bé mèo hết sức đáng yêu nắm lấy tay nàng, liến thoáng nói một tràng dài. Ngươi cũng là thê tử của hắn, ngay cả đứa trẻ nhỏ như này ngươi cũng không buông tha nữa. Dáng vẻ của Lily y nguyên vẫn bé xinh như lúc đầu hắn mới gặp, mỗi tội tuổi thật của nàng chắc cũng thừa sức dọa sợ Izumi mất. Ta không nhỏ nha, mèo, chắc chắn bổn miêu lớn tuổi hơn ngươi. Mèo, Lily liếm liếm tay mình, thói quen của loài mèo càng làm nàng đáng yêu hơn. Izumi không còn lời nào để nói nữa, đánh ngậm ngùi ăn món ăn được các nàng gọi là phở này, đồng thời thầm để ý thái độ các nàng với mình. Bất ngờ là ai cũng vui vẻ khi có nàng tham gia cùng, đương nhiên, không ít thân phận những người ở đây lúc nàng biết được đều kinh hãi không thể kinh hãi hơn. Cách chương.